Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 179, Di Hoa Cung Cung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương lời nói này nói dõng dạc, mục đích cũng phi thường sáng tỏ. Nếu như chuyện này làm đẹp đẽ, các cô nương đối với Di Hoa Cung lòng trung thành cùng vinh dự cảm đều sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Di Hoa Cung là một người số ít phái môn phái, coi như đến cuối cùng. Nhân số trên khẳng định cũng không cách nào cùng những người môn phái lớn đi chống lại. Bởi vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện này đến tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên, từ một cái khía cạnh khác, cũng chỉ ở đề cao cô nương môn tự tin. Hắn đều có thể tưởng tượng được, một khi gặp phải cướp tiêu, có chút cô nương khả năng liền trực tiếp đứng ở bên cạnh nhìn. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, bởi vì trò chơi vòng tình hình, rất nhiều cô nương trời sinh liền coi chính mình là làm nhược thế quần thể. Gặp phải vấn đề thời điểm, đều là theo bản năng cảm giác mình ở trò chơi phương diện không bằng nam sinh. Càng là PK phương diện, bởi vậy tình huống thông thường rất nhiều cô nương đều cảm thấy đánh không lại nam sinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí thí đều không muốn thử một chút, liền trực tiếp thỏa hiệp chịu thua, hoặc là tìm kiếm giúp đỡ, mà cướp tiêu chuyện như vậy. Tả Dương cũng biết, nếu như có Nghĩa Bạc Vân Thiên tham gia, vấn đề nhất định sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Dù sao loại này hộ tống tiêu hao nhân lực vẫn là rất lớn. Coi như là Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng không thể vĩnh viễn hộ tống đi xuống đi. Trên thực tế, hiện tại liền ngay cả rất nhiều đại công hội các thành viên cho dù sáng công đoàn đánh dấu, cũng sẽ đối mặt bị cướp phiêu tình huống. Hơn nữa đại đa số tình huống, trừ phi có một nhóm cao thủ tiến hành hộ tống, phổ thông các thành viên như cũ vẫn là không cách nào sợ bị cướp tiêu tao ngộ. Cứ việc trước đây không lâu xác thực đã xảy ra một lần bởi vì cướp tiêu, cuối cùng dẫn đến hai cái công đoàn trong lúc đó xung đột. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là cách không giao lưu một phen. Cuối cùng sống chết mặc bay. Bởi vì hiện nay là trọng yếu thời kỳ phát triển. Bất kỳ công đoàn cao tầng trong lòng đều nắm chắc. Một khi thật sự toàn diện khai chiến, suy yếu cũng chỉ là hai phe thực lực. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dễ chịu chính là hắn bàng quan công đoàn. Những người công đoàn ước gì bọn họ mỗi ngày ác chiến đây. Bởi vậy, đối với chuyện này, mỗi cái công đoàn đều duy trì khắc chế. Mà đối với những người cướp tiêu người, bọn họ trên căn bản cũng đều nhắm một mắt mở một mắt. Coi như công đoàn bên trong có người kêu khổ, công đoàn cao tầng trên căn bản cũng là giả trang không nhìn thấy. Rất ít truy cứu. Bởi vì nhân số thực sự là quá nhiều rồi. Truy cứu lời nói cũng đồng dạng muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng tài lực. Thậm chí, còn có một chút công đoàn cao thủ bản thân liền đang làm cướp tiêu sự. Chỉ có điều vì không cho công đoàn mang đến ảnh hưởng không tốt, cướp tiêu thời điểm đều tận lực sẽ không lộ ra công đoàn đánh dấu thôi. Coi như bởi vậy kết thù. Một bên tình huống công đoàn cũng không sẽ ra mặt, thực tổng kết lên, liền một câu nói, ở vận phiêu cùng cướp tiêu nhiệm vụ này mặt trên, hiện tại trên căn bản đã hình thành một cái bất thành văn quy tắc. Vậy thì là, người có thực lực liền dựa vào thực lực áp phiêu, người không thực lực liền dựa vào vận khí áp phiêu, giết ngược lại giặc cướp coi như người trâu bò, bị người cướp coi như người xui xẻo. Có điều, cho dù Tả Dương lời nói này nói dõng dạc, hơn nữa mục đích tính cũng phi thường sáng tỏ. Phần lớn cô nương lại tựa hồ như cũng không phải đặc biệt mua món nợ. Trái lại có chút cô nương còn cảm thấy hắn có như vậy điểm trúng hai. Là loại kia quá mức ngông cuồng Junibio. Bởi vậy, môn phái kênh tạm thời yên tĩnh chỉ chốc lát sau. Liền lại có người đem đề tài lôi hướng về phía hắn địa phương. Có cô nương muốn đi làm môn phái nhiệm vụ hàng ngày. Có cô nương dự định đi dưới phó bản. Thậm chí còn có cô nương bắt đầu thảo luận mới về thị son môi, cái nào sắc hào tốt hơn, cái nào túi sách đáp ra sao quần áo đẹp đẽ, cái nào đôi giày giá cả là làm sao quý. Chân tâm, đại gia trên căn bản đều là từ nhân số đông đảo chín đại tông phái tới được. Đều đã quen một môn phái tồn tại. Chỉ là học tập chiêu thức hối đoái môn phái trang bị công năng cảnh tượng như vậy trò chơi giả thiết. Hắn thời điểm đều là các cố các. Bởi vậy, từ trình độ nào đó tới nói, Di Hoa Cung có thể cho các nàng lòng trung thành cùng vinh dự cảm. Còn kém xa tít tắp một cái công đoàn đoàn thể. Cũng không ai quá tin tưởng Tả Dương lời nói có thể đưa đến tác dụng gì. Bất quá đối với này, Tả Dương tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Rất nhiều chuyện chỉ có làm sau khi đi ra, mới có thể thật sự khiến người tin phục. Đoạn thời gian gần đây, Tả Dương trên căn bản không có giết người. Giết chóc chị tuy rằng vẫn chưa thanh linh, nhưng cũng vừa vặn đã hạ thấp có thể an toàn vào thành 2000 điểm trở xuống. Mà vẫn phiêu nhiệm vụ bên trong. Bất luận là cướp tiêu giết người vẫn là giết ngược lại giặc cướp đều sẽ không tăng cường giết chóc chị. Chỉ có cướp tiêu một phương ở thành công cướp tiêu sau khi gặp tăng cường tương ứng điểm làm ác. Đương nhiên tử vong tổn thất vẫn có. Càng là giặc cướp bị giết ngược lại tử vong tổn thất muốn so với áp tải player tử vong tổn thất lớn hơn một chút. Tuôn ra trang bị tỷ lệ cũng muốn cao hơn một chút. Trò chơi chính là như vậy giả thiết. Này cũng có thể lý giải. Dù sao có can đảm đi làm giặc cướp, liền muốn có đầu đừng ở trên thắt lưng quần kiếm tiền giác ngộ. Đang đi tới hộ phiêu trước, Tả Dương trước tiên đi tìm nhị cung chủ Túc Như Lĩnh mấy mặt Di Hoa Cung cung kỳ. Đồ chơi này người chơi bình thường căn bản không thể muốn đi ra. Cũng chỉ có hắn loại này đặc thù địa vị player mới có như vậy tư cách. Có điều, này thực chính là một mặt phổ thông quân cờ. Không có bất kỳ thuộc tính. Duy nhất tác dụng chính là trang sức. Như vậy nửa giờ sau, hắn rốt cục cùng năm cái hẹn cẩn thận cô nương ở Tô Châu Thành tiêu cục cửa gặp mặt. Này năm cái cô nương phân biệt là Bắc Đường Vũ, Bạc Hà Miêu, còn có mặt khác ba cái đến từ Nghĩa Bạc Vân Thiên cô nương. Hơn nữa Tả Dương, vừa vặn tạo thành một cái hoàn chỉnh áp phiêu 6 người đội. Bắt đầu đi, Tả Dương cười ha ha nói. Hừm, đại thần, lần này liền xem ngươi rồi. Thành tựu đội trưởng, Bắc Đường Vũ khá là chờ mong gật đầu một cái. Cũng đã lựa chọn giao phó tiền thế chấp. Trong đội ngũ mỗi người trên người đều tự động khấu trừ 3 lượng bạc. Sau đó, 5 lượng tiêu xa tùy theo xuất hiện ở phía sau bọn họ. Mục tiêu điểm mộ dung thế gia. Trên thực tế mỗi cái chủ thành áp phiêu nhiệm vụ mục tiêu điểm tổng cộng cũng chỉ có 10 cái. Player nhận nhiệm vụ thời điểm. Liền từ này 10 cái cố định địa điểm bên trong tùy cơ một cái đi ra. Xa gần đều nhờ vận khí. Mà cũng là ở tại bọn hắn thu được tiêu xa trong nháy mắt. Lần này phiêu nhất định sẽ gặp phải giặc cướp. Tả Dương trong lòng đã có một cái rõ ràng phán đoán. Bởi vì năm cái cô nương tiền tài cung, mũi, nơi đã đồng thời hiển hiện ra một tia đạm bạc đến hầu như không thể nhận ra màu xanh khí tức. Dù sao tiêu xa bị cướp, trừ một ít thời gian tinh lực, tổn thất chính là 3 lượng bạc thôi. Thực cũng không thể xem như là cái gì tổn thất thật lớn. Có thể hiển hiện ra trình độ như thế này màu xanh khí tức đã xem như là không sai. Đây là Tả Dương ở trở thành huyền giai thầy tướng sau khi mới có thể nhìn thấy đồ vật. Mà này, cũng chính là Tả Dương hy vọng chuyện đã xảy ra. Nếu như không có người đến cướp tiêu, hắn này hộ tống không phải không ý nghĩa gì sao? Lên đường đi, các cô nương đã chuẩn bị kỹ càng. Mà tiêu xa cũng ở ngựa tác động dưới bắt đầu chậm chậm di động. Được, Tả Dương gật đầu một cái. Nói chuyện, liền từ trên người lấy ra một mặt Di Hoa Cung cung kỳ đến. Cắm ở mặt trước chiếc kia trên tiêu xa chỗ dễ thấy nhất cách trương.